Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3001, Quỷ Dị Thiên Cơ Bộ Lạc. Làm Lâm Bạch cùng Thượng Quan Thốn còn tại thảo luận ngôn kích thực lực thời điểm. Toàn trường võ giả bạo phát đi ra một trận như núi kêu biển gầm tiếng kinh hô âm. Vừa mới leo lên đài sen táo bạo nữ tử Tần Di Quân. Vậy mà một kiếm liền bị Tô Đình Tông đánh bại. Nghe thấy tiếng kinh hô âm. Lâm Bạch cùng Thượng Quan Thốn quay đầu nhìn lại, nhìn thấy táo bạo nữ tử Tần Di Quân chật vật không chịu nổi đổ vào đài sen phía dưới. Sắc mặt trắng bệch, hai mắt oán hận, trong miệng không ngừng phun ra máu tươi. Nàng muốn cố gắng đứng lên, lại là vô lực đứng lên. Mà đài sen phía trên, Tô Đình Tông mặt không thay đổi đem bảo kiếm sen vào trong vỏ kiếm. Tiêu sái đi xuống đài sen, về tới ngồi trên ghế. Ông trời ơi, một kiếm liền đánh bại. Chênh lệch lớn như vậy sao? Đây mới là truyền thuyết cấp thiên tài thực lực a. Một kiếm đánh bại đối thủ. Tô Đình Tông a, thật mạnh. Chung quanh võ giả truyền đến một tràng tiếng thổn thức âm. Lâm Bạch cùng Thượng Quan Thốn nhìn lại. Sắc mặt có chút lướt lên vẻ hoảng sợ. Thượng Quan Thốn khẽ cười nói. Nhìn Tô Đình Tông cũng không giống như là ngôn kích dễ nói chuyện như vậy a. Vừa lên đài, coi như đối thủ là một nữ tử, cũng là lãnh khốc vô tình, gọn gàng một kiếm đánh bại. Lâm Bạch gật đầu nói, đúng vậy a, đích thực không tầm thường. Vạn Bảo Chân Quân trông thấy Tô Đình Tông một kiếm đánh bại táo bạo nữ tử. Lúc này nụ cười trên mặt có chút cứng đờ, đáy lòng thản nhiên nói, chẳng lẽ là Tô Đình Tông sao? Năm nay đi cầu khí người, thật là Tô Đình Tông sao? Vạn Bảo Chân Quân nhìn xem Tô Đình Tông bóng lưng, trong đầu nghĩ tới tại sinh nhật trước đó chín đen tình thế chắc chắn phải chết. Ánh mắt của hắn cũng rơi vào trên thân của Tô Đình Tông. Sững sờ xuất thần, mặc dù còn không có từ Tô Đình Tông trong cường đại tỉnh lại. Giờ phút này trận thứ ba luận võ liền bắt đầu rồi. Trận thứ ba luận võ là tay cầm hổ châu Lê Sán cùng Liễu Uyên. Lê Sán chính là cửu lê bộ lạc tiết tàng nhiều năm thiên tài. Lần này đến đây tham gia Vạn Bảo Chân Quân sinh nhật. Xem như Lê Sán lần thứ nhất tại Nam Châu đại địa phía trên lộ diện. Cho nên, rất nhiều võ giả đều không rõ ràng lắm Lê Sán thực lực cùng tu vi. Mà Liễu Uyên, lai lịch của người này so Lê Sán càng thêm thần bí. Chỉ biết là người này đến từ một cái tên là Thiên Cơ bộ lạc nhỏ. Nhưng lại không có bao nhiêu người biết Liễu Uyên đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Lê Sán cùng Liễu Uyên đi đến đài sen. Lẫn nhau ôm quyền cười một tiếng. Nói ra, mời, mời. Hai người thở dài sau đó. Lẫn nhau triển khai khí thế. Lập tức đài sen phía trên. Một trận long tranh hổ đấu như vậy kéo ra. Hai người ngươi tới ta đi đánh mấy trăm hiệp. Nhưng ở 500 hiệp sau đó. Liễu Uyên lộ ra một sơ hở bị Lê Sán bắt lấy. Lê Sán lúc này đúng lý không tha người. Thi triển võ kỹ tấn công mạnh. Nhất cử đem Liễu Uyên đánh bay bên dưới đài sen. Lê Sán khẽ cười nói. Đa tạ, Liễu Uyên cười khổ một tiếng. Tại hạ nhận thua. Trận này luận võ như vậy kết thúc. Thượng Quan Thốn khẽ cười nói. Lê Sán này có chút thực lực a. Lâm Bạch huynh, người thấy thế nào? Lâm Bạch nhíu mày không nói. Thượng Quan Thốn nhìn thấy Lâm Bạch nhíu mày. Liền hỏi. Lâm Bạch huynh. Chấm ngoặc kép. Lâm Bạch lấy lại tinh thần. Nhìn về phía Thượng Quan Thốn. Thượng Quan Thốn cười hỏi. Lâm Bạch huynh. Ngươi đang suy nghĩ gì? Lâm Bạch mỉm cười nói. Ta đang muốn vì cái gì Liễu Uyên lại nhanh như vậy bị thua. Thượng Quan Thốn sững sờ. Không hiểu nhìn xem Lâm Bạch. Lâm Bạch thản nhiên nói, từ Liễu Uyên cùng Lê Sán giao thủ mấy trăm hiệp đến xem. Liễu Uyên thực lực là rất mạnh, thậm chí còn ở trên Lê Sán. Mà vị Lê Sán này đạo hạnh không cao, kinh nghiệm thực chiến cũng không đủ, nhiều lần lộ ra sơ hở. Nhưng Liễu Uyên có vẻ như đều không có nghĩ qua muốn nắm ở những sơ hở này. Ngược lại là tại 500 hiệp sau đó, Liễu Uyên chủ động lộ ra một sơ hở. Nhường Lê Sán đánh bại hắn. Liễu Uyên này giống như là căn bản không muốn thắng một dạng. Vậy thì có chút để cho ta không hiểu rồi. Lâm Bạch sững sờ nói. Ánh mắt nhìn về phía Liễu Uyên. Giờ phút này Liễu Uyên trở về chỗ ngồi phía trên. Cùng thư sinh Diệp Kính. Táo bạo nữ tử ngồi tại lão giả đầu hói phía sau. Lão giả đầu hói dẫn đầu thiên cơ bộ lạc. Ba người xâm nhập vòng thứ hai luận võ. Thế nhưng là ba người nhưng đều là thời vận không đủ. Tuần tự thua ở ngôn kích. Tô Đình Tông cùng Liễu Uyên trong tay. Thiên cơ bộ lạc thiên tài. Như vậy toàn bộ bị loại. Thượng quan Thốn khẽ cười nói. Có lẽ là hắn đã sớm nhìn ra. Hắn không phải là đối thủ của Lê Sán. Cho nên hắn liền dứt khoát trực tiếp làm kết thúc. Không lãng phí thời gian. Lâm Bạch lắc đầu nói ra. Không thích hợp. Ba người này ta cảm giác rất không thích hợp. Còn có cái kia táo bạo nữ tử. Nàng này thực lực cũng hẳn là không kém. Coi như nàng không phải là đối thủ của Tô Đình Tông. Nhưng cũng không trở thành bị Tô Đình Tông một kiếm đánh bại đi. Thượng quan Thốn sâu kín nói ra. Đây cũng là Tô Đình Tông một kiếm đánh bại Tần Di Quân. Ở trong đó quá kỳ hoặc. Làm Lâm Bạch cùng Thượng quan Thốn thấp giọng thảo luận thời điểm. Vạn Bảo Chân Quân thanh âm truyền đến. Trận tiếp theo, tay cầm báo châu võ giả lên đây đi. Thượng quan Thốn nghe thấy thanh âm. Vừa cười vừa nói. Trước mặc kệ những thứ kia. Lâm Bạch huynh, tới phiên ngươi. Lâm Bạch khẽ gật đầu. Từ đó từ ngồi trên ghế đứng lên. Mà Diệp Túc Tâm vẻn vẹn đối với Lâm Bạch cười một tiếng. Đồng thời không nói gì thêm. Lâm Bạch lúc này đi đến đài sen mà đi. Các loại Lâm Bạch sau khi đi. Thượng quan Thốn mới âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi không phải nói Lâm Bạch là vị hôn phu của ngươi sao? Hắn bây giờ muốn cùng Phong Tiết Bộ Lạc Thiên Tài Phong Tư Vân giao thủ. Ngươi cũng không nhắc nhở hai câu. Ngươi đây coi như là một cái hợp cách vị hôn thê sao? Thượng quan Thốn cười nói với Diệp Túc Tâm. Diệp Túc Tâm khẽ cười nói. Cần gì phải nhắc nhở? Dù sao hắn đều là tất thắng. Chẳng lẽ ngươi cho rằng Đông Châu Thánh Tử danh hào? Thật là chỉ là hư danh sao? Thượng quan Thốn sững sờ. Cười khổ nói. Cũng thế, hắn mặc dù bị trục xuất Đông Châu học cung, tước đoạt thánh tử vị trí. Nhưng hắn dù sao đã từng cũng là đứng tại qua Đông Châu thanh niên đồng lứa mũi nhọn phía trên. Người, thực lực, tự nhiên không cần nhiều lời. Thượng quan Thốn thản nhiên nói. Đi vào đài sen phía trên. Đúng lúc Phong Tư Vân cũng đi đến đài sen. Vạn Bảo Chân Quân khẽ cười nói. Bắt đầu đi. Phong Tư Vân nghe thấy Vạn Bảo Chân Quân mà nói sau đó. Lúc này khóe miệng cười lạnh một tiếng. Tầm mắt lạnh lẽo nhìn xem Lâm Bạch nói ra. Ngươi bây giờ nhận thua. Còn có thể khỏi bị da thịt nỗi khổ. Lâm Bạch cười nói. Tới đi. Nhưng ta nhìn ngươi có hay không để cho ta thụ da thịt nỗi khổ bản sự. Phong Tư Vân sắc mặt không vui. Nàng nghe ra Lâm Bạch trong lời nói khiêu khích chi sắc. Lúc này toàn thân một luồng làm cho người hít thở không thông băng hàn chi lực tràn ngập mà ra. Nhanh chóng khuếch tán tại toàn bộ đài sen phía trên. Muốn chết, Phong Tư Vân hừ lạnh một tiếng. Bước ra một bước, phóng tới Lâm Bạch mà đi. Lạnh thấu xương một trường. Giống như hàn phong quá cảnh. Không có một ngọn cỏ đánh úp về phía trên thân của Lâm Bạch. Ngay tại Phong Tư Vân một trường này giết tới Lâm Bạch trước mặt trong một chớp mắt. Từ trên thân của Lâm Bạch bỗng nhiên phun trào mà ra một mảnh ba màu thần lôi. Hóa thành một mặt tấm chắn. Đem một trường này nhẹ nhõm ngăn cản xuống tới. Đồng thời, càng đem Phong Tư Vân phản chấn ra ngoài trăm mét xa. Đây là chấm ngoặc kép. Phong Tư Vân kinh ngạc nhìn Lâm Bạch trên thân thu liễm trở về ba màu thần lôi. Sắc mặt hơi kinh ngạc. Nàng cũng không có hiểu rõ. Cuối cùng là cái gì lôi đình thế mà có thể ngăn cản nàng một trường. Lâm Bạch mỉm cười. Lạnh lùng nhìn xem Phong Tư Vân. Hết chương.